Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2710, ba trận chiến bại. Hôm nay luận võ, chính là Hắc Thủy Thành đấu võ tràng bất bại thần tướng cùng kiếm ma một trận chiến. Hấp dẫn mà đến cường giả, vô số kể, nhã các bên trong, bây giờ tất cả nhã các toàn bộ bị thuê ra, mặc dù là giá trên trời, nhưng vẫn là không còn chỗ ngồi. Mỗi một cái bên trong nhã các, trên cơ bản đều ngồi đầy võ giả. Trong Hắc Thủy Thành bát đại gia tộc, tộc trưởng cùng trưởng lão, trên cơ bản toàn bộ tự mình đến nơi. Triệu gia Triệu Vân Thiên, Đường gia gia chủ Đường Kính Tu, bực này ở trong Hắc Thủy Thành cao ở đám mây nhân vật, bây giờ đều tại bên trong nhã các, thời khắc chú ý một trận chiến này. Trừ cái đó ra, những thành trì khác cường giả cũng là ngồi tại bên trong nhã các, tỉ như nói Hậu Thổ Thành thiếu thành chủ, liền dẫn hơn 10 vị cường giả, phụng mệnh đi vào trong Hắc Thủy Thành đặt cược. Ngoại trừ nhã gian bên ngoài, đấu võ tràng bên trong quan chiến trên tiệc, chỉ cần là có thể đứng người kế tiếp địa phương, liền sẽ có một người đứng đấy. Đấu võ tràng bên trong không tính quá nhỏ, có thể dung nạp hơn 50 vạn võ giả, thế nhưng là bây giờ đã bạo mãn. Thậm chí đạt đến 100 vạn võ giả nhiều. Mà tại đấu võ tràng bên ngoài trên đường phố, càng là còn có rất nhiều không thể ra trận võ giả. Chất đầy đường đi, muôn người đều đổ xô ra đường. Bất đắc dĩ, đấu võ tràng lâm thời tại đấu võ tràng bên ngoài gia tăng hình chiếu vách đá. Nhường đấu võ tràng bên ngoài không thể ra trận võ giả, cũng có thể chú ý đến một trận chiến này. Vạn sự sẵn sàng. Một trận đại chiến sắp kéo ra, Ninh Chính trọng tài đã sớm tại đấu võ tràng bên trong náo nhiệt. Hiện tại liền cho mời Từ Quảng tiền bối cùng kiếm ma ra trận đi. Ninh Chính cao giọng hô, thông đạo cửa đá mở ra, Lâm Bạch cùng Từ Quảng tuần tự đi vào đấu võ tràng bên trong. Làm Lâm Bạch cùng Từ Quảng bước vào sân đấu võ sau đó, đưa tới một mảnh ngập trời oanh động. Lâm Bạch nhìn về phía Từ Quảng, cái này chính là một cái trăm tuổi lão nhân bộ dáng. Thân hình cong xuống, tóc trắng phơ, trên mặt lại là mang theo một luồng nụ cười hiền hòa. Cười híp mắt nhìn xem Lâm Bạch, hắn không có mang mặt nạ, làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy hắn khuôn mặt. Mà tại Lâm Bạch nhìn về phía hắn thời điểm, hắn cũng đang nhìn hướng Lâm Bạch. Từ Quảng tiền bối đến rồi. Đó chính là Từ Quảng tiền bối sao? Chúng ta Hắc Thủy Thành đấu võ tràng bên trong bất bại thần tướng. Từ Quảng tiền bối tất thắng. Nói nhảm, Từ Quảng tiền bối tự nhiên tất thắng. Kiếm ma làm sao có thể là hắn lão đối thủ của người ta. Từ Quảng tiền bối thế nhưng là tung hoành đấu võ tràng hơn 50 năm rồi. Hơn 2000 chiến, không một lần bại. Rất nhiều võ giả nhìn về phía Từ Quảng thời điểm, trên mặt đều là mang theo một tia cuồng nhiệt cùng sùng bái tầm mắt. Trong nhã các, Hậu Thổ Thành thiếu thành chủ mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem Từ Quảng. Nói khẽ với ngồi tại bên cạnh mình một cái áo bào đen nam tử trung niên hỏi. Giang Dương, hắn chính là Từ Quảng. Hắn là Hắc Thủy Thành đấu võ tràng bất bại thần tướng. Cùng ngươi so sánh, như thế nào? Ngồi tại Hậu Thổ Thành thiếu thành chủ bên người vị kia áo bào đen trung niên, thấp giọng nói ra, ta cùng Từ Quảng đều là đấu võ tràng bên trong bất bại thần tướng. Hắn là Hắc Thủy Thành, ta là Hậu Thổ Thành. Bàn về thực lực, chúng ta hẳn là tại sàn sàn với nhau. Nhưng đến tột cùng ai càng mạnh hơn một chút, cái kia còn cần luận bàn một phen mới biết được. Vị này áo bào đen trung niên, tên là Giang Dương. Hắn lại chính là Hậu Thổ Thành bất bại thần tướng. Hậu Thổ Thành thiếu thành chủ bĩu môi nói. Theo ta thấy a, Từ Quảng căn bản cùng ngươi không so được. Ngươi xem một chút hắn cái dạng kia. Nửa thân thể đều nhập đất vàng người. Tục ngữ nói. Quyền sợ trẻ trung. Ngươi so với hắn tuổi trẻ nhiều như vậy. Đánh bại hắn hẳn không phải là vấn đề. Hậu Thổ Thành thiếu thành chủ thản nhiên nói. Giang Dương mỉm cười. Không có phản bác, mà là lẳng lặng nhìn Từ Quảng, mà thậm chí tại Giang Dương trong lòng, cũng là ý tưởng như vậy. Hắn cũng cảm thấy mình cần phải mạnh hơn Từ Quảng một chút. Giữa sân, Lâm Bạch cùng Tư Quảng đều đã ra trận. Ninh Chính trọng tài liền nói ra. Tư Quảng tiên bối, kiếm ma, đã các ngươi hai vị đều đã ra trận rồi. Như vậy tiếp xuống đấu võ tràng, liền giao cho các ngươi. Nói xong, Ninh Chính không kịp chờ đợi rời đi giữa sân. Ngồi tại đám mây phía trên, mắt không chớp nhìn xem một trận chiến này. Chờ Ninh Chính sau khi rời khỏi, Lâm Bạch ôm quyền thi lễ. Nói ra, tại hạ kiếm ma, gặp qua Tư Quảng tiền bối. Tư Quảng khẽ cười nói, ta nhìn ngươi tuổi còn trẻ, bây giờ mấy trăm vạn võ giả đang chăm chú một trận chiến này. Ngươi thế mà còn có thể như vậy mặt không đổi sắc. Thật là khó được a. Lâm Bạch cười nói, ta mang theo mặt nạ, tiền bối có thể nào biết ta mặt không đổi sắc. Tư Quảng lắc đầu nói ra, ánh mắt, cũng có thể thấy được đến. Ánh mắt của ngươi, quá bình thản rồi. Bình tĩnh thật giống như ngươi thường xuyên kinh lịch loại tràng diện này một dạng. Loại này bình thản cùng bình tĩnh, lão phu tại tuổi của ngươi, còn không có được đâu. Tư Quảng khẽ cười nói. Lâm Bạch mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Trên thực tế chính như Tư Quảng nói, Lâm Bạch cùng nhau đi tới, hung hiểm vô số. Loại tràng diện này đối với Lâm Bạch mà nói bất quá là chuyện thường ngày mà thôi. Đích thực không cách nào gây nên Lâm Bạch gợn sóng quá lớn. Lâm Bạch nói ra, ta nghe nói tiền bối tung hoành Hắc Thủy Thành đấu võ tràng đã hơn 50 năm rồi. Mà tại cái này hơn 50 năm bên trong, hơn 2.000 trận luận võ, tiền bối không một lần bại. Tư Quảng lắc đầu cười nói, cũng không phải là như vậy. Lâm Bạch sững sờ, chẳng lẽ nghe đồn là giả? Tư Quảng nói ra, lão phu tung hoành đấu võ tràng hơn 50 năm. Đây là sự thực, lão phu tại đấu võ tràng bên trong có hơn 2.000 trận luận võ. Cũng là thật, nhưng lão phu cũng không phải là không có thua trận. Lão phu tại đấu võ tràng bên trong, hết thảy đã trải qua 3 bại. Đệ nhất bại, là lão phu lần thứ nhất bước vào đấu võ tràng trận đầu luận võ. Ta liền thua. Đệ nhị bại, chính là lão phu thành danh sau đó, trở thành đại tướng quân sau đó. Quá mức cuồng ngạo, dễ dàng cho một vị tiền bối chi thủ. Đệ tam bại, chính là lão phu trở thành bất bại thần tướng trước đó. Bại vào một vị đi vào Hắc Thủy Thành du lịch kiếm thần gia tộc cường giả chi thủ. Chỉ là bởi vì lão phu thua 3 trận, cũng không nhiều. Mà lại đấu võ tràng cho rằng không một lần bại bất bại thần tướng, càng tác dụng uy hiếp lực, cho nên có rất ít người biết ta đã từng thua qua 3 trận. Tư Quảng thản nhiên nói. Lâm Bạch nghe thấy Tư Quảng chậm rãi nói ra chính mình chiến bại sự tình. Giờ khắc này, Lâm Bạch toàn thân lông tơ đều dựng lên. Giờ phút này đối với Tư Quảng, Lâm Bạch càng nhiều hơn là có một loại cảnh giác. Một cái có thể đối mặt chính mình thất bại võ giả. Rất đáng sợ, mà lại Tư Quảng cái này 3 trận chiến bại. Mỗi trận đều đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Trận đầu, hắn mới vào đấu võ tràng. Mới đến, bại một trận. Cái này bại một lần nhường hắn hiểu được thế giới này tàn khốc. Trận thứ hai, tại hắn trở thành đại tướng quân sau đó. Vinh quang vô hạn, mê thất bản thân. Mà cái này bại một lần. Nhường hắn thanh tỉnh, càng thêm ma luyện chính mình. Trận thứ ba, bại vào kiếm thần gia tộc chi thủ. Cái này bại một lần. Nhường Tư Quảng biết nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại có người, ngày sau làm việc, tất nhiên sẽ càng thêm cẩn thận. Lâm Bạch từ Tư Quảng cái này 3 trận chiến bại bên trong. Liền có thể nhìn ra được. Tư Quảng tất nhiên là một cái thực lực cường hãn đến cực điểm cường giả. Một cái đã từng không còn gì cả võ giả, dựa vào bản lãnh của mình thắng được hết thảy, sau đó lại mất đi hết thảy. Bây giờ lần nữa thu hoạch được, hắn tất nhiên sẽ càng thêm chân quý. Hết chương.